Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774. Thuộc tính khắc chế đơn biết đọc không? Đâu mà, bị La Canh xô đẩy Sophio mặc dù mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Nhưng xem ở La Canh là chính mình trên nơ, lại Kurotaku cùng Swampert đều yên lặng nhìn xem nó. Thấy nó ra đầu tê dại phân thượng, Sophio chậm rãi thay đổi thân thể của mình, lấy chính diện hướng phía xa xa Swampert, một lớn một nhỏ hai cái Pokemon đối mặt, hình thể chênh lệch giống như trưởng thành nam tính đối mặt vừa ra đời hài nhi. Swampert trong ánh mắt bình tĩnh mang theo điểm hiếu kỳ, mà Sophio, mẹ a, không được không được, gia hỏa này thật đáng sợ. Chính xác nhận thức đến chính mình cùng Swampert tầm đó có đầu to lớn hồng câu, Sophio nội tâm khẽ run lên, tròn vo thân thể trong nháy mắt về sau cuồng lăn, hai cái móng vuốt nhỏ bỗng nhiên ôm lấy La Canh đùi. Trái tim nhỏ nhảy cùng máy kéo đồng dạng, hở, vừa mới còn tải vui sướng Sophio rốt cục nghe lời La Canh. Không dám tin nhìn cái này đột nhiên ôm lấy bắp đùi mình. Run lẩy bẩy ra hỏa, lên a, Sophio, hắn dùng sức lay lấy Sophio móng vuốt, ý đồ đem nó giật ra. Chỉ tiếc Sophio niên kỷ tuy nhỏ, khí lực trên tay lại so lúc này La Canh không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, La Canh đúng là đào không ra Sophio móng vuốt. Sophio, La Canh sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, căn bản không dám nhìn tới nơi xa chờ đợi đã lâu Kurotaku. Nhịp tim tốc độ không thể so với Sophio chậm, đã là sợ, lại là xấu hổ, tiểu hài tử cũng tốt mặt mũi, hoặc là nói nhân loại đều là thích sĩ diện sinh vật. Sophio như vậy không nghe lời, lại có Kurotaku một mực tại nhìn, La Canh cảm giác chính mình cái này khuôn mặt nhỏ nhắn đều cho Sophio ném sạch sẽ. Bất quá hắn còn không đến mức giận chó đánh mèo Sophio, bởi vì hắn chính mình cũng giống như Sophio, sợ Kurotaku sợ đến không được. Nơi xa, Kurotaku các loại muốn đánh ngủ gật, mấy lần muốn mở miệng, nhưng nhớ tới La Canh niên kỷ, đều nén trở về, kiên nhẫn kiên nhẫn, tốt xấu nhân gia cha thanh toán thù lao, là đồ đệ không phải là người khiêu chiến. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, chính mình lúc trước không thể so với hắn lợi hại, điên cuồng thuyết phục chính mình phải kiên nhẫn. Kurotaku tựa vào ngáp Swampert trên thân, trong lòng hiếu kỳ còn phải đợi bao lâu. Bất quá nhát gan tính cách Sophio, chiếu cố hết ăn lại nằm thuộc tính, nếu lại đến cái tư chất ngu dốt như vậy, tất cả đối trainer tới nói ghét nhất thuộc tính liền muốn cho La Canh tập hợp đủ. Có thể cái này Sophio nào có đơn giản như vậy, La Canh cha hắn tốt xấu là cái uy tín lâu năm đỉnh cấp trainer, lại giao hữu rất rộng, nhân mạch tiền tài có thể nói cái gì cũng không thiếu. Làm sao có thể cho mình tiểu nhi tử một con thiếu hụt to lớn như thế Pokemon? Lại không giảng dù là bàn tay vàng cũng không tra được ý thức chiến đấu. Đơn thuần tiểu gia hỏa này năng lượng đẳng cấp chỉ có cấp 8. Lại có được 6 cái chiêu thức, trong đó 2 cái 3 cấp chiêu thức, 3 cái cấp 2 chiêu thức. Liền có thể nhìn ra được, cái này Sophio thiên tư tuyệt không phải bình thường Pokemon có thể so sánh. Huống hồ, tiểu gia hỏa này hẳn là còn có khác năng khiếu. Mà liền tại Kurotaku suy nghĩ thời khắc, La Canh cuối cùng đem Sophio giày vò đến trước người mình tới. Cũng không biết hắn cùng Sophio nói cái gì, cái này Jellison tiểu gia hỏa như cũ tại run lẩy bẩy, lại chỉ ít sẽ không giống vừa rồi đồng dạng như vậy mất mặt, thậm chí còn hô lớn một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đâu mà, nhỏ báo biển tiến vào trạng thái chiến đấu. Sophio, dùng Water Gun, bị La Canh nói hết lời mới đứng ở sân bãi bên trên. Sophio há miệng, hướng Swampert phun ra trong miệng một đạo nhỏ bé cột nước. nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, tăng thêm Zephyr năng lượng đẳng cấp quá thấp, Water Gun lực công kích không thể so với phòng cháy cái chốt có thể phun ra dòng nước cao bao nhiêu. Đối Swampert mà nói, càng là cùng lúc tắm rửa vòi hoa sen không sai biệt lắm. Liền nhói nhói cảm giác cũng không xứng có, chỉ có bị dòng nước cọ rửa thân thể sảng khoái cảm giác. Ngoặc kép, người trước kia từ trước đến nay không có đối chiến qua. Kurotaku cau mày, đối La Canh nói, La Canh cũng phát hiện Zephyr Water Gun uy lực có như vậy điểm mất mặt. Vốn là đã rất đỏ mặt lập tức cùng sắp bốc lên hơi nước. Đúng, đối chiến qua, đã hiểu, thật sự là số không cơ sở. Kurotaku giật mình, nghĩ thầm khó trách hai cái Pokemon đẳng cấp đều thấp như vậy. Thuộc tính khắc chế đơn ghi nhớ a. Hắn phát hiện chính mình quên một cái đại tiền đề. Đứa nhỏ này sợ không phải thuộc tính khắc chế đơn đều không có học thuộc lòng. Ghi nhớ. Chưa từng nghĩ La Canh nghe được Kurotaku, lần đầu chủ động dùng âm lượng cao trả lời vấn đề của hắn. Đỏ mặt giống như là muốn rướm máu. Tại trước người hắn, dùng hết lực khí toàn thân lại ngay cả để Swampert nhăn trâu mày đều làm không được Zephyr uy hoài. Hạ thấp thân thể, tựa như lọt khí bóng ra, thật làm cho báo mặt dẹp. Nói sớm công kích vô dụng, lệch không tin. Một bên cho Zephyr hò hét trợ uy Osawot cũng là thất lạc cúi đầu. Đọc đến ta nghe, đạt được La Canh đáp lại Kurotaku nói chậm, mà sợ quá mức có chút thẹn quá thành giận La Canh cũng là tại Kurotaku thoại âm rơi xuống về sau. Lớn tiếng đọc thuộc lòng lên tất cả trên nơ đều nên học thuộc lòng thậm chí đọc ngược như chảy cơ. Sở khoa mục thuộc tính khắc chế đơn. Tựa hồ muốn chứng minh cái gì? Ban đêm, Kurotaku từ trong phòng tắm đi ra, sát chính mình nửa làm tóc. Tiểu gia hỏa kia thế nào? Ngay tại vọc máy vi tính, Umbreon thuận miệng hỏi một câu. Thuộc tính đơn đều đọc không quen. Gập ghềnh, số không cơ sở bên trong số không cơ sở. Cha hắn mời tới lão sư đến cùng dạy hắn cái gì? Hoặc là nói lúc trước hắn đều học cái gì? Kurotaku lắc đầu bất đắc dĩ, vốn cho rằng có đỉnh cấp trên nơ lão cha tại, là canh trí ít không cần hắn gọi những cái kia cực kỳ cơ sở đồ vật. Chưa từng nghĩ 7 tuổi người, ngay cả thuộc tính đơn cũng không thể một hơi đọc xong. Còn muốn dừng một cái, so với hắn nhỏ hơn 1 tuổi Ruby vậy nhưng đều 3 đánh 1 làm Salomon. Bên này vừa mới cất bước. Không biết còn tưởng rằng hắn là phổ thông tiền lương gia đình đâu. Khoai lang bỏng tay, 2 tháng, thật không biết nên dạy thế nào a. Kurotaku lần nữa thở dài. Đông đông đông, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Thanh âm không vang, từ gõ cửa lực đạo bên trên nhìn. Hơn phân nửa là La Canh. Tiến, Kurotaku lên tiếng. Lộng lấy gỗ lim cửa lớn nhẹ nhàng linh hoạt mở ra. Lộ ra một người mặc áo ngủ, ôm gối đầu cùng 2 cái Pokebo tiểu nam hài. Tiểu nam hài đỏ mặt, một bộ thẻ đến hoảng dáng vẻ. Cúi đầu nói, lão, lão sư, ta ngủ không được, thật là lớn gian phòng. Ta một người sợ hãi, có thể hay không cùng ngươi cùng ngủ. Một người... Không phải là còn có 2 Pokemon à? Cái này có cái gì? Giam cầm sợ hãi trứng. Cô độc sợ hãi trứng. Kurotaku vốn muốn đem La Canh đuổi đi. Có thể nghĩ lại, tiểu hài tử ở vào tâm trí giai đoạn trưởng thành thời điểm. Rất dễ dàng đủ loại bệnh tâm lý. Có thể là thời gian quá dễ chịu. Có đôi khi một câu hoặc là một động tác. Đều có thể kích thích bọn hắn mẫn cảm mà yếu ớt thần kinh. Cuối cùng tạo thành không thể nghịch hậu quả nghiêm trọng. Miễn miễn cưỡng cưỡng coi là bệnh nhà giàu. Như thế thẹn thùng còn muốn tới. Hơn phân nửa là thật sợ. Kurotaku trong lòng có số. Hiện tại hắn đạo quán ở đây không sai biệt lắm 10 mấy người. Từ bác sĩ đến nhân viên quét dọn. Nhưng trên cơ bản đều ở tại lầu 1 nhân viên túc xá. La Canh tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn ở. Một người ở lớn như vậy gian phòng lại sợ. Chỉ có thể tới tìm hắn cha tín nhiệm Kurotaku. Vào đi, vừa nghĩ đến đây, Kurotaku liền không để cho La Canh rời đi. Nhưng cùng một chỗ ngủ thôi được rồi. Hắn không có làm bảo mẫu thói quen. La Canh nghe vậy, hơn phân nửa là thật sợ đến không được. Vội vàng lách mình tiến đến, đem sau lưng cửa lớn đóng lại. Kurotaku đạo quán thực sự quá lớn. Hành lang trống trải đến gió thổi tới biết hô hô vang. Tăng thêm khoảng thời gian này đã đi ngủ. Hành lang đèn đều nhốt, cho người cảm giác liền cùng phim ma bên trong tràng cảnh không sai biệt lắm. Cái này khiến một cái lần đầu tới đến lạ lẫm địa điểm tiểu hài nhi trên tâm lý làm sao tiếp thu. Được, nếu không có Sophia cùng Osawat, La Canh ngay cả xuất môn cũng không dám. Hô, hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có cơ hội nghiêm túc nhìn Kurotaku trong phòng bố trí. Cùng hắn ở cái kia trực tiếp chính là phòng ngủ địa phương khác biệt. Kurotaku nơi này càng thêm giống một buồng. A, La Canh kinh hô một tiếng, nhưng chợt liền chính mình che miệng lại, một mặt khiếp sợ nhìn về phía ghế sofa bên cạnh một chương lông tơ trên mặt thảm. Nằm sấp vọc máy vi tính Umbreon, biết vọc máy vi tính Dark thuộc tính Pokemon. Đánh chữ thật nhanh, Pokemon có được loại người trí tuệ là loại thường thức. Nhưng loại người trí tuệ cũng không có nghĩa là bọn chúng có thể vọc máy vi tính thêm đánh chữ. Bình thường loại này hành động vĩ đại chỉ có Psychic thuộc tính hoặc là Ghost thuộc tính Pokemon có thể làm được, bởi vì một cái là trí thông minh cao, một cái khác là sống đến lâu. Có thể Umbreon dạng này loài chó Dark thuộc tính Pokemon, ngủ đi, sáng sớm ngày mai lên rèn luyện. Lại dẫn người đi cái địa phương. Kurotaku vỗ vỗ La Canh bả vai, đem hắn dẫn tới Umbreon trong căn phòng nhỏ đi. Bên trong là có một chương giường nhỏ, vừa vặn đủ La Canh ngủ. Không cần lo lắng vệ sinh vấn đề, Umbreon vẫn là rất sạch sẽ hơn. Vừa vặn Kurotaku trong phòng có chăn mền, ta ngay tại bên ngoài. Cửa mở ra, nha. Biết Kurotaku là không muốn cùng hắn cùng một chỗ ngủ, La Canh thất vọng nhẹ gật đầu. Lại không nói cái gì. So với trước đó lớn như vậy, cái gian phòng tối như bưng chỉ có hắn một người. Hiện tại không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều. Umbreon trừng lên mí mắt. Ngươi đơn giản như vậy liền đem phòng ta đưa ra ngoài rồi. Ngươi muốn ngủ ngủ ta giường lớn đi. Cứ như vậy, ta ngủ. Kurotaku ngáp một cái, ở trên ghế salon nằm xuống. Có trời mới biết trong phòng ngủ cái giường kia là ai mua. Kurotaku người một nằm đi lên kém chút cả người rơi vào đi. Ngủ đã quâng cứng một chút giường, hắn căn bản không chịu đựng nổi mềm như vậy giường. Trên sinh lý khó chịu, cũng may giường mới đã ở trên đường. Nhưng mấy ngày nay, không hề nghi ngờ là phải ngủ sofa. Bất quá Kurotaku thà rằng ngủ ghế sofa, cũng không ngủ cái giường kia. Ngày mai dạy cái gì? Trước dạy hắn hiểu rõ chính mình Pokemon đi. Khóe mắt liếc qua lườm La Canh một chút. Tiểu gia hỏa này cũng đúng lúc trốn ở trong chăn. Chỉ dùng một đôi mắt nhìn về phía hắn bên này. Cả hai đối mặt về sau. La Canh lại cấp tốc lại bối rối rời đi ánh mắt. Phiền phức là phiền toái một điểm, nhưng không tính chán ghét. Nếu hắn thiên tư cùng tâm tính cũng còn tính, nếu có thể dạy hắn thời gian lâu một điểm, cũng không phải không được. Kurotaku nghĩ thầm, dù sao chính mình Fire and Leaf Green thiên kết thúc về sau. Hắn liền tốt mấy năm không có chuyện gì làm, dứt khoát giống Miken-san nói như vậy, dạy mấy cái đồ đệ đi ra. Mặc dù hắn người này cũng không có gì y bát có thể truyền xuống, hy vọng không muốn giao cái nghịch đồ đi ra. Nghĩ như vậy, Kurotaku ngủ thật say. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.